Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Tiêu Văn cao cao tại thượng mắt lạnh nhìn trên triều đình hai đại đảng phái cho nhau tranh phong. Hắn có thể chịu đựng bọn họ tốt cạnh tranh, nhưng nếu là có người dám vì vớt tiền vì mở rộng thế lực dùng chút nhận không ra người thủ đoạn. Cũng đừng trách hắn tiết diện vô tình, hắn không lưu tình chút nào xử trí mấy khởi tham ô phỉ báng người khác án kiện sau. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều ý thức được bọn họ vị này phụ hoàng điểm mấu chốt ở nơi nào. Đều an phận xuống dưới, cho dù tranh đấu cũng không dám qua tuyến. Tiêu Văn gắt gao nhéo chính mình quyền lực, xem kỹ nguyên chủ chỉ có hai vị hoàng tử. Lại phát hiện nhị hoàng tử tính cách hẹp hòi bụng dạ hẹp hòi có thu tất báo. Tam hoàng tử bị hoàng hậu sủng đến có điểm thiên chân ương ngạnh. Đều không phải tốt người thừa kế tuyển, chỉ là này hai cái hoàng tử trường ngoai. Tiêu Văn lại không nghĩ tự mình đi hao phí tinh lực bồi dưỡng một cái đủ tư cách người thừa kế. Chỉ có thể mặc kệ này đó hoàng tử các hoàng tôn trưởng thành mài rũa ra một cái đủ tư cách người. Thừa kế, này hơn 20 năm qua, hắn đã không lại phát hiện người xuyên Việt trọng sinh giả xuất hiện. Khả năng thế giới này có khả năng thừa nhận xuyên qua trọng sinh chi lực liền như vậy. Mà năm đó những cái đó người xuyên Việt trọng sinh giả. An phận thủ thường người đều từng người có tạo hóa, hắn cũng không có ngoan độc đem những người đó toàn bộ xử lý. Giống Trương Tĩnh Kỳ phi cẩm quý nhân này đó đối quốc gia có lợi xuyên qua nữ trọng sinh nữ. Hắn đều hảo hảo dưỡng tại hậu cung, cho các nàng tốt nhất vật chất thượng đãi ngộ, chỉ cần các nàng không thử đồ chạy trốn, hắn vẫn luôn thực khoan dung. Hiện giờ cốt truyện sớm đã lệch khỏi quỹ đạo không biết nhiều ít. Nam nữ chủ sớm đã thành thân sinh con, tôn tử đều rất lớn. Tào Lăng Thành trên triều đình sừng sững không ngã thâm đến hoàng đế sủng hạnh đế đảng trọng thần. Vào nội các, thành thủ phụ, giống nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn họ đều tưởng mượn sức Tào Lăng vì mình dùng. Nhưng Tào Lăng vẫn luôn không dao động, kiên định làm một cái thuần thần, mà Tiêu Văn cũng không hàn những cái đó chỉ chung với hắn đế đảng thuần thần nhóm tâm. Phàm là nhị hoàng tử tam hoàng tử tưởng ngầm giở trò quỷ bức bách triều thần đứng thành hàng. Hắn đều sẽ gõ bọn họ, che chở những cái đó triều thần. Cho nên hiện tại hai vị hoàng tử bên người mượn sức người cơ bản đều là bị ích lợi điều khiển chủ. Động tiến vào hoàng tử đằng trận doanh, Tiêu Văn ở làm đại càn hoàng đế nhật tử, ngay từ đầu còn sẽ tương đối bận rộn, nhưng chờ thời gian lâu rồi hắn hoàn toàn độc trưởng quyền to sau. Không ai có thể ở hắn mí mắt phía dưới nhảy nhót. Nhật tử liền quá đến vân đạm phong khinh lên. Lâm triều cũng từ dĩ vãng thiên không lượng liền bắt đầu sửa vì buổi sáng 8 giờ đồ ăn sáng lúc sau. Bắt đầu, phê chữa tấu chương cũng không lại thức đêm. Mỗi ngày sau khi ăn xong ở ngự hoa viên đi bộ tiêu thực. Cảm thấy phiền muộn còn có thể lặng lẽ ra cung đi du ngoạn một phen. Nhật tử quá đến đảo cũng tiêu sái tự nhiên, thế giới này các loại bàn tay vàng tồn tại lệnh thế giới này pháp tắc đối hắn thực lực áp chế không? Phải như vậy cương, cho nên Tiêu Văn tu luyện cũng dần dần có hiệu quả. Đương hắn có thể cảm giác được chính mình ở chậm rãi biến cường thời điểm. Thời gian gì đó liền không sao cả, tu chân vô 5 tháng. Đó là ngàn năm vạn năm thời gian đối tồn tại 5 tháng đã không thể khảo Tiêu Văn tới nói đều không. Đáng giá nhắc tới, cường giả luôn là nại được tịch mịch, cho nên hắn sống được rất dài, sống được thật lâu, sống đến vốn dĩ đối hắn ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi hai vị hoàng tử tóc trắng xóa đều tuyệt. Vọng, mà Thanh Vân tử thân côn này, bị vô số người truy phủng thành thần tiên người đều già nua đến sắp chết đi. Những cái đó cho rằng Tiêu Văn cái này hoàng đế trường sinh bất lão là dựa vào Thanh Vân Tử được. Đến mọi người một bên nhìn già nua Thanh Vân Tử, một bên nhìn như cũ như tuổi trẻ thời điểm hoàng đế. Đều biết Thanh Vân Tử căn bản không có làm người trường sinh bất lão bản lĩnh. Nếu không chính hắn vì cái gì mau chết già. Nhưng Tiêu Văn là thế giới này quyền lực lớn nhất uy vọng tối cao thiên tử. cho dù những người đó vô cùng khát vọng trường sinh bất lão, cũng không dám tới chất vấn Tiêu Văn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ăn mặc một thân thường phục ngồi ở ngự hoa viên đình hóng gió cùng một cái hơn 10 tuổi người trẻ tuổi ở đánh cờ. Người thanh niên này là Tam Hoàng tử Tằng Tôn. Tiêu Văn nghe nói Huyền Tôn bối có cái thiên túng chi tài. Tuổi còn trẻ liền ở cờ vây thượng đánh bại hiện nay Đại Càn Hoàng triều đệ nhất danh thủ quốc gia. Phải biết rằng hiện giờ Đại Càn sớm đã thống trị này phiến đại lục thế giới. Thế giới này tất cả mọi người là Đại Càn nhân dân. Vài tỷ dân cư chung mới tuyển ra đệ nhất danh thủ quốc gia thế nhưng bại bởi một cái hơn 10 tuổi. Người trẻ tuổi, Tiêu Văn khó tránh khỏi có điểm tò mò. Liền đem vị này Huyền Tôn triệu tới trong cung đánh cờ. Ván thứ nhất cờ, bất quá một nén nhang thời gian, hắn vị này bị thổi trời cao Huyền Tôn cũng đã bị thua. Hiện tại là ván thứ hai cờ, cái này Huyền Tôn lạc tử rất chậm, cái trán đã thấy mồ hôi. Tiêu Văn thong thả ung dung vuốt ve chén trà, thoạt nhìn có điểm thất thần. Không trong chốc lát, có người tới báo, khởi bẩm bệ hạ, Vĩnh An Vương cầu kiến. Vĩnh An Vương chính là hiện giờ nửa cái chân bước vào quan tài còn kiên trì không quải Tam Hoàng tử, mà tuổi so Tam Hoàng tử đại tam tuổi nhiều nhị hoàng tử sớm đã treo mười mấy năm ni mười mấy. Năm trước, Tam Hoàng tử ở biết chính mình Hoàng huynh qua đời sau cao hứng đến cất tiếng cười to. Cảm thấy phụ hoàng liền chính mình một cái nhi tử, thái tử chữ quân chi vị thỏa thỏa. Kết quả không nghĩ tới hắn địch nhân lớn nhất không phải cùng chính mình tranh thành trọi gà mắt Hoàng huynh, mà là trường thọ đến làm người tuyệt vọng phụ hoàng. Hiện tại đều đã 65 tuổi Tam Hoàng tử sớm đã đối chính mình đăng cơ xưng đế một chuyện không ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Cổ đại chữa bệnh trình độ kém, hơn 60 tuổi xem như thọ. Cho dù hiện giờ ở Tiêu Văn cải cách hạ chữa bệnh trình độ đại đại đề cao, hơn 60 tuổi lão nhân tinh lực cũng không bằng từ trước. Không có khả năng lại làm hoàng đế loại này vất vả chức nghiệp. Cho nên Tam Hoàng tử một lòng muốn chính mình hậu đại ở phụ hoàng trong mắt xuất sắc. Bị lập vì chữ quân, mà Tiêu Văn cũng xác thật là ở nhị hoàng tử cùng Tam Hoàng tử hậu nhân chung chọn lựa thích hợp. Người thừa kế, chỉ là vẫn luôn chưa từng gặp được vừa lòng. Tam Hoàng tử hiện tại vội vã tiến cung tới yết kiến Tiêu Văn. Chính là biết được chính mình tố có thiên tài chi danh Tam Tằng Tôn bị Tiêu Văn triệu kiến. Nhất thời kích động hưng phấn, nhịn không được, Tiêu Văn nghe được Tam Hoàng tử cầu kiến tin tức, suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu làm hắn tới yết kiến. Kỳ thật Tiêu Văn là không quá muốn gặp Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử đầu tóc hoa râm rất nhiều, nhưng thân thể còn tính ngạnh lãng. Hắn đi đến Tiêu Văn trước mặt quỳ lại, nhi thần tham gia phụ hoàng vĩnh thế an khang. Tiêu Văn nhìn đầu tóc hoa râm vẻ mặt lão nhân đốm lão nhân kêu chính mình phụ hoàng. Trong lòng luôn có điểm biệt nữ, tuy rằng cảm thấy chính mình tuổi xác thật xa so này Tam Hoàng tử đại vô số lần. Nhưng hắn tâm thái tuổi trẻ, cảm thấy chính mình vĩnh viễn 20 tuổi. Cho nên nhìn đến lão nhân kêu chính mình cha liền cảm thấy tâm tắc tắc. Một bên Tam Huyền Tôn cũng cảm thấy cái này hình ảnh có điểm buồn cười. Nhưng hắn trên mặt chút nào không lộ khác thường chi sắc. Ở Tam Hoàng tử bị Tiêu Văn kêu khởi sau, lập tức cung kính tiến lên đối Tam Hoàng tử hành lễ. Tôn nhi bái kiến Tằng tổ phụ, mà Tam Hoàng tử kỳ thật vào giờ phút này so Tiêu Văn trong lòng còn muốn biệt nữ tâm tắc xấu hổ. Bởi vì ở chính mình kia thoạt nhìn cùng Huyền Tôn không sai biệt lắm đại phụ hoàng đang ở bên cạnh. Ngồi, chính mình đầy đầu bạc vẻ mặt nếp nhăn bộ dáng. Đối lập quá tiên minh, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn nhẹ nhàng buông trong tay chén trà. Nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là lo lắng ngươi này Tam Tằng Tôn, gấp không chờ nổi tới đón hắn. Tam Hoàng tử sửng sốt, vội vàng nói, không phải, phụ hoàng ta, Tiêu Văn Vân đạm phong khinh đánh gậy hắn nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đem hắn mang về đi. Tam hoàng tử cùng kia tam huyền tôn đều ngây dại, này, phụ hoàng, chẳng lẽ là tên tiểu tử thúi này chọc ngài sinh khí sao? Ngài nếu là đối hắn có chỗ nào không hài lòng, nhi thần nhất định hảo hảo giáo huấn hắn, làm hắn sửa. Tiêu Văn lắc lắc đầu, không phải, trẫm chỉ là tò mò trẫm thanh danh này bên ngoài huyền tôn ở cờ nghệ thượng bản lĩnh. Mới triệu tiến cung nhìn xem, là các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn đứng lên, hướng ra ngoài đi đến, muốn kế thừa trẫm ngôi vị hoàng đế, liền biểu hiện cho trẫm xem. Đủ tư cách người thừa kế cũng không phải là cầm ký thư họa thượng có cái gì thiên phú. Trẫm muốn chính là có thể trị lý thiên hạ người thừa kế. Tiêu Văn đã không nghĩ làm nguyên chủ này đó hậu đại nhóm đoán tới đoán đi. Hắn trực tiếp đem chính mình tiêu chuẩn thả ra, làm này đó hoàng tử các hoàng tôn dựa theo ưu tú quân vương tiêu chuẩn đi nỗ lực. Hắn cũng không tin liền cái có bản lĩnh người thừa kế đều tìm không ra tới. Một thế hệ không được hai đời không được tam đại bốn đời năm đời. Dù sao hắn muốn sống bao lâu liền sống bao lâu, hoàn toàn có thể chờ đến một cái đủ tư cách người thừa kế đản sinh ra tới. Thời gian một năm lại một năm nữa đi qua, Tiêu Văn như cũ dung nhan không thay đổi, tinh lực dư thừa ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, hiện giờ hắn đã tại vị hơn 200 năm, toàn bộ đại càn hoàng triều cũng liền kiến quốc 300 năm. Có thể nói hắn sống qua hơn phân nửa cái hoàng triều. Mà đại càn quốc ba tánh mỗi người đều cảm thấy này thiên hạ đem vẫn luôn từ trường sinh đế vương. Thống trị, bọn họ hạnh phúc nhật tử cũng sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Ở Tiêu Văn thống trị hạ lại trị thanh minh, ba tánh an cư lạc nghiệp, các loại tiên tiến phát minh cải tiến đại càn người sinh hoạt. Bọn quan viên chỉ cần không trái pháp luật nhật tử cũng quá đến thoải mái. Dần dần những cái đó trong hoàng thất người đã không còn kỳ vọng trở thành chữ quân kế nhiệm hoàng đế vị, thẳng đến Tiêu Văn thân thể này 500 hơn tuổi khi hắn tu vi đã đạt tới thế giới này có khả năng thừa nhận đỉnh, lại không được tiến thêm, hắn vô tình tiếp tục chờ đãi đi xuống, hắn từ học viện hoàng gia tuyển ra ưu tú nhất 100 vị hoàng thất đệ tử, cũng minh xác nói cho bọn họ. Trẫm công đức viên mãn, sắp phi thăng thành tiên, dục muốn lập chữ quân kế hoàng đế vị, các ngươi đều là người được đề cử, hy vọng các ngươi đừng cho trẫm thất vọng. Sau đó hắn đem này 100 vị hoàng thất đệ tử ngoại phóng đến địa phương, trao tặng bọn họ quyền hạn, làm cho bọn họ thống trị một phương, quan sát bọn họ thống trị năng lực. Lần này Tiêu Văn cấp bách muốn tuyển ra người thừa kế. Cho nên đối bọn họ tương đối mặc kệ, chỉ cần bọn họ lẫn nhau cạnh tranh không cần lan đến gần vô tội giả không cần tạo thành nhân thân. Thương tồn, giống âm thầm cấp đối thủ làm phá hư linh tinh hành vi đều là không cấm ngăn. Trận này ảnh hưởng cả nước trên dưới nháo đến oanh oanh liệt liệt người thừa kế tuyển chọn. Cuối cùng 15 năm, này phê hoàng thất đệ tử trưởng thành vì hơn 30 tuổi tính cách ổn định người trưởng thành sau. Tiêu Văn từ trong đó tuyển ra biểu hiện ưu tú nhất phù hợp nhất hắn tâm ý cái kia. Lập vì chữ quân, hết chương.